lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829, gió mây phun trào. Vô địch, a, không đúng, thân thể xương rất suy yếu của Bảo Ngọc ngã xuống rồi. Hơn nữa còn muốn nằm mấy ngày, sự tình là dáng vẻ như vậy. Vừa bắt đầu, cổ Bảo Ngọc trực tiếp nhìn thấy nước làm thành Lâm muội muội cùng Bảo tỷ tỷ biến thành rồi hung nhân. Trong lòng đau xót, ngất đi, không có gì đáng ngại, đợi chút nữa cũng liền tỉnh lại. Nhưng Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Sai khẳng định không thể nhìn vị này, Bảo nhị gia, cứ như vậy hôn. Mê, một tay nhấc bắt đầu đặt ở cái bàn trên, trực tiếp quán chú chân khí, dự định thư giãn chữa thương. Trên đời tuyệt đại đa số võ công luyện thành bình thường chân khí đều có nhất định thư giãn chữa thương tác dụng. Nhưng đại lực hầu vương quyền ngoại trừ Lâm, Tiết hai người cũng không rõ ràng này chuyện. Các nàng thập tam thái bảo luyện võ công đều là lấy hầu vương quyền làm căn cơ. Liền Vương Hy Phượng đều sửa lại. Đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau vận khí chữa thương tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng đối người ngoài liền không đồng dạng, chân khí bá đạo tuyệt luân, bình thường luyện thân võ giả đều không nhất định có thể tiếp nhận. Chớ nói chi là cổ Bảo Ngọc cái này uy đi lên ngụy nhập phẩm võ giả. Hơi quán thâu phía dưới, cổ Bảo Ngọc lại thổ huyết, tại chỗ bị rồi nội thương. Hai người lập tức gọi đến quý phủ đại phu, sự tình truyền ra, cổ mẫu vừa vội vừa giận. Gọi tới Lâm, Tiết hai người phạt quỳ. Lâm, Tiết đối cổ mẫu tự nhiên vô cùng kính trọng, không nói hai lời liền cho quỳ xuống. Bao lớn một ít chuyện, đừng nói ánh sáng quỳ như vậy, coi như ở các nàng trên thân thêm một tảng đá lớn đầu, các nàng cũng có thể quỳ cái ba ngày ba đêm, lắc đều không lắc một chút. Kết quả Tôn Ngộ Không không cao hứng rồi. Ta lão tôn hầu tử hầu tôn, há có thể tùy tiện liền quỳ rồi. Chạy tới tìm cổ mẫu cãi nhau. Hai người ầm ĩ gần nửa canh giờ, trung khí mười phần, nghe được bên ngoài phạt quỳ Lâm, Tiết hai người một hồi buồn cười. Làm sao hai cái này tông sư cùng cái tiểu hài tử dường như. Tóm lại, làm cho phi thường náo nhiệt. Còn có người đi xin chỉ thị mỗi ngày nằm lấy mặc kệ chuyện. Bây giờ cổ gia lớn nhất, chân chính định đoạt Huyền Quốc Công Cổ Dung. Huyền Quốc Công nghe xong, lập tức lên đường. Mọi người coi là Huyền Quốc Công sẽ đi qua một trưởng định càn khôn, ép xuống cãi lộn hai người. Kết quả không nghĩ tới hắn hướng nơi đó vừa đứng, cùng cổ gia Hoa Quả Sơn chúng thái bảo cùng một chỗ nghe nổi rồi góc tường. Còn cười ha ha, có lẽ là cười đến quá lớn tiếng, kinh động đến bên trong cổ mẫu cùng tông sư, Tôn Đại Vương. Hai người nhất trí đối ngoại bất lương Huyền Quốc Công, huyền náo gà bay chó chạy, kém chút đem phòng lớn đều phá hủy. Cổ gia nữ trở về, cổ gia lại là vô cùng náo nhiệt, yên tĩnh tường hòa. Một ngày, thằng xui xẻo cũng liền cổ Bảo Ngọc một cái. A, còn có một cái Ngao Ngọc Liệt lầm bầm đại sư huynh. Sư phụ tận làm chút đốt đàn nấu hạc chuyện. Thật tốt đại quan viên, cho biến thành Hoa Quả Sơn. Còn tốt trong núi đình đài lầu các còn tại, không phải thật sự rừng núi. Có mấy phần trong núi nghỉ mát sơn trang cảm giác. Nếu bàn về kiến tạo độ khó, Hoa Quả Sơn thực tế trên nhưng so đại quan viên khó nhiều rồi. Không có võ đạo cường giả ra tay, căn bản tạo không nổi. Chỉ bất quá từ ngoại bộ nhìn qua xác thực khó coi, không phù hợp ngay sau đó thẩm mỹ, mà lại là lần đầu tiên đầu một lần, mới sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Mặt khác thật tốt Kim Lăng 12 châm, bộ phận thành rồi thập tam thái bảo, để Ngao Ngọc Liệt rất im lặng. Cũng không phải cảm thấy hiện tại Lâm, Tiết đám người không tốt, hắn Ngao Ngọc Liệt lại không phải cổ Bảo Ngọc. Sự thực trên hắn phi thường thưởng thức hiện tại tư thế hiên ngang cổ gia nữ. Nguyên nhân chủ yếu là chính bản Kim Lăng 12 châm đoạn thời gian quá ít. Để Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi chưa đủ nghiền. Nguyên bản hắn cảm thấy chính bản 12 châm làm sao cũng muốn lớn thời gian nửa năm. Về sau lại biến thành tư thế hiên ngang của môn nữ tướng. Gấp bội vui sướng, không nghĩ tới đại sư huynh hiệu suất cao như thế. Tiến vào đến đây phương thế giới mới 2 tháng, liền cơ bản cải tạo hoàn tất. Ngao Ngọc Liệt có chút bận tâm, tiếp tục như vậy nữa. Thập Tam Thái Bảo nói không chừng liền thật thành hầu tử hầu tôn rồi. Còn có, Thập Tam Thái Bảo, đến cùng là ai đặt tên xưng a? Cũng thật khó nghe một điểm, biết sớm như vậy, lúc đó hắn liền một khối ra ngoài, chí ít lên một chút xưng hô dễ nghe, ví dụ như Sailor Moon cái gì, đặt tên lĩnh vực, Tôn Ngộ Không, Đường Lạc bọn hắn là âm nói. Ngao Ngọc Liệt cho ăn bể bụng cũng liền 1, 2, 3. Cổ gia nữ trở lại trong hoàng thành. Hoàng thành quả nhiên không bằng dĩ vãng yên bình. Ngày thứ nhất, không khóc chết thần Lâm Đại Ngọc đem Lý Gia Lý Lân đánh. Ngày thứ hai, mặt cười Diêm La Tiết Bảo sai liền ra tay dạy dỗ mấy cái lấn nam bá nữ hoàn khố tử đệ. Đánh cho nhưng so Lý Lân nghiêm trọng nhiều rồi. Căn cứ vây xem quần chúng giảng thuật, lúc kia, một thân đồ trắng, không thi phấn trang điểm, trên mặt cười yếu ớt Tiết Bảo sai một bên động thủ, còn một bên ôn hòa dễ thân hỏi, về sau còn dám hay không rồi? Bộ dáng kia, rốt cục để người minh bạch vì cái gì nàng được gọi là mặt cười Diêm La. Cũng rốt cục biết rõ nàng vì sao có thể ép xuống không khóc chết thần Lâm Đại Ngọc một đầu. Trở thành cổ gia hoa quả sơn thập Tam Thái Bảo đứng đầu. Thứ ba, ngày thứ bốn, thì là Ngạo La Sát Tình Văn chờ trước kia cổ gia không có danh tiếng gì nha hoàn động thủ. Một thân thực lực, vậy mà cũng nghiền ép rồi những danh sư kia chỉ điểm. Chăm học võ nghệ, cái gì cũng không thiếu thế gia tử. Riêng lớn hoàng thành, cổ gia nữ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, một nhà độc bá, để không ít người nhìn rồi một hồi lâu náo nhiệt, chính là đáng tiếc không thấy Hàn Băng tiên tử Tần Khả Khanh. Cổ gia nữ sắc đẹp như thế nào? Không cần nhiều lời, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo sai ra, dẫn tới vô số công tử, tiểu thư cạnh khom lưng, ở tại bên trong. Tần Khả Khanh càng độc chiếm, tiên tử, tên, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể lường trước cô gái này tướng mạo đến cùng là hạng gì tuyệt sắc. Chỉ tiếc dù sao gả làm vợ, hơn nữa còn là Huyền Quốc công vợ, đã có tin tức ngầm truyền ra, Huyền Quốc công khoảng cách tông sư chỉ có một bước xa. Nói không chừng sẽ trở thành đại càn trẻ tuổi nhất tông sư. Bằng không mà nói. Khai Nguyên Đế lại thế nào sẽ trực tiếp phong dưới quốc công vị trí. Lại không ngừng thêm ân cổ gia. Tự liền đối phương sách cái rồi một tòa núi đều cười ha ha. Không thèm để ý chút nào. Dạng này mãnh nhân, dám vuốt lên râu cọp người. Nhưng không có bao nhiêu. Chớ nói chi là có lòng muốn gặp một lần vợ hắn tuyệt thế dung mạo. Đây không phải muốn chết sao? Cổ gia tiểu bối. Mỗi ngày đánh nhau đưa tới phong ba không nhỏ, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo sai coi như xong, tốt xấu miễn cưỡng xem như cổ gia tiểu thư, cổ mẫu thương yêu cả hai, gần như chỉ ở cái kia văn không thành, võ chẳng phải, nghe đồn trả cho trở về cổ gia nữ dọa ngất đi cổ Bảo Ngọc về sau. Các nàng cùng người võ đạo tranh phong, người khác đánh không lại, đánh rồi liền bị đánh rồi. Không ra cái gì việc lớn, không có di chứng là được, nhưng người cổ gia nha hoàn tính làm sao chuyện, tôn ti có thứ tự không hiểu sao, cùng tiểu thư nổi danh đến cái, Thái Bảo, thật đúng là đem mình làm tiểu thư, đại càn thiên địa quân thân sư, lý pháp có thứ tự, há có thể để mấy cái nha hoàn dĩ hạ phạm thượng, như vậy phá hư, trong lúc nhất thời. Lên án cổ gia âm thanh nối liền không dứt, thậm chí có mấy cái huân quý trực tiếp đến cửa đi. muốn vì nhà mình hài tử lấy một cái công đạo, mặc dù bọn hắn kia lấn nam bá nữ nhi tử là Tiết Bảo sai động hạ thủ, cùng nha hoàn không có quan hệ, nhưng ta hài tử ta chính mình tự nhiên sẽ quản, chỗ nào đến phiên cổ gia nữ thay thế quản giáo. Bây giờ cổ gia có chút huyên náo, quần tình xúc động, tự nhiên muốn thừa cơ hội này muốn cổ gia cho cái cách nói, giành lại một chút mặt mũi, đồng thời cũng thăm dò một chút cổ gia chi tâm. Bây giờ tình huống không thể so với trước kia, hoàng thành thế gia cách cục cơ bản vững chắc, cổ gia quật khởi tất nhiên sẽ tổn hại hại cái khác huân quý thế gia lợi ích. Trừ rồi Lý gia ổn ngồi Thái Sơn bên ngoài, cái khác huân quý thế gia khẳng định cảm thấy bất an cảnh giác. Thăm dò là tuyệt đối có cần phải. Đối với cái này, cổ gia cho bàn giao chính là đem những người kia trực tiếp treo ngược ở cổ gia tường cao bên ngoài, cung người tham quan. Đồng thời huyền quốc công cổ dung còn truyền lời đi ra. Các ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng để ta cổ gia bàn giao. Lời này truyền ra sau, tự nhiên không có người còn dám nhảy ra ngoài nói cái gì cổ gia nữ dĩ hạ phạm thượng loại hình nói. Mở trò đùa, không nhìn thấy Trấn quốc công, võ đạo tông sư, nhi tử bị Lâm Đại Ngọc đả thương Lý Lâm nói cũng không sao a, biểu thị đâu a. Không đúng, người khác là có biểu thị, nhưng là cái kia biểu thị lại là bất lương lão phụ thân, cười ha ha. Tiếng lóng tử lại bị nữ nhân đánh, truyền ra về phía sau để người rất im lặng. Lý Lân trọn vẹn nửa tháng không xuất ra môn, để tránh càng thêm mất mặt. Mà cái lại chữ nói là Lý Lâm nói chi nữ, Lý Lân tỷ tỷ, Lý Kỳ, đại càn, nữ tử thần tượng. Sớm tại 2 năm trước liền rời đi hoàng thành đi rồi biên cảnh, mang binh tác chiến, thậm chí đánh thắng rồi một trận cùng đại ân hơn 1000 người quy mô nhỏ quốc chiến. Cùng trong hoàng thành thế gia con cháu căn bản không phải một cái tầng thứ. Mặc dù ở võ đạo một đường trên trời tư phải kém hơn em trai, nhưng nghe nói Lý Lân là bị hắn này tỉ tỉ từ nhỏ đánh đến lớn. Bây giờ đột nhiên bị Lý Lâm nói chuyện xưa nhắc lại, đám người đột nhiên giật mình. Lý Kỳ ít ngày nữa liền muốn trở về rồi, lập xuống riêng lớn công lao sau, lại thêm lên nữ tử chi thân, khai nguyên đế khẳng định sẽ phá lệ thêm ân, trở về tất nhiên phong hầu. Nguyên lai Lý Lâm nói là muốn đẩy ra chính mình nữ nhi đến cùng cổ gia nữ võ đài, hoàn toàn chính xác so với chính mình thua qua một trận nhi tử càng thêm phù hợp. Về phần song phương, gia trưởng tự nhiên muốn lã vọng buông cần. Nhìn, tiểu bối, tranh phong, không có khả năng thật đối thả. Thiên tử cũng sẽ không nhìn thấy Lý gia, cổ gia thật sinh tử đánh nhau, sinh ra thù hận, hiện tại bảo trì ở tiểu bối náo nhảy, lẫn nhau không hợp trạng thái. Hoàn mỹ nhất. Cổ gia thập tam thái bảo trở thành hoàng thành một phương bá chủ một thời gian sau, mọi người trong miệng Lý Kỳ cũng rốt cục chúng vọng sở quy. Tất cả mọi người đang mong đợi, luận võ đạo tranh phong càng đẹp mắt là cái gì? Đương nhiên là một đám như hoa như ngọc cô nương ở giữa võ đạo tranh phong. Lý Kỳ tướng mạo cũng không thua cho cổ gia thập tam thái bảo bao nhiêu. Năm đó cũng là rất nhiều công tử, tiểu thư người trong mộng. Quả nhiên, Lý Kỳ trở về sau, khai nguyên đế trực tiếp phong rồi một cái, cửu phượng hầu. Thêm ân vinh sủng, nhưng mọi người chờ đợi, nữ tử đại chiến, nhất thời bán hội còn không đến mức phát sinh. Lúc này, cổ gia, cổ mẫu ôm nàng âu yếm cổ bảo ngọc, nhìn hầm hầm đường lạc ánh mắt quét tới, rơi vào cổ bảo ngọc trên thân, cổ bảo ngọc liền thân thể lắc một cái, ánh mắt rời, lại rơi vào cổ bảo ngọc trên thân, cổ bảo ngọc lại run, cùng sát vách Ngô lão nhị dường như, khí cổ mẫu đập rồi cái bàn. Được rồi, để ngươi tới đây là nhìn xem bảo ngọc có đáng ngại hay không. Ta đây không phải đang nhìn sao? Đường lạc uể oải nói. của Bảo Ngọc thụ thương tự nhiên không có trở ngại, nuôi một thời gian sau liền tốt rồi, chỉ tiếc thường xuyên rơi lệ, thút thít, trôi đi, tỉ tỉ muội muội, ngày càng trở thành Thận Hư công tử. Cổ mẫu nhớ tới Đường Lạc, tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trường sinh, mời hắn tới đây cho bảo bối cháu trai nhìn xem. Yên tâm đi, không có chuyện, chỉ là thân thể có chút hư. Như trước kia Đại Ngọc dường như, người buông ra, để hắn cùng Ngộ Không một đoạn thời gian, cam đoan trả lại ngươi cái khỏe mạnh uy mãnh của Bảo Ngọc. Một tay nhổ lên liễu rủ, Đường Lạc nói rằng, Lâm muội muội đã không cần nhổ lên liễu rủ rồi. Một trường một quyền qua đi, liễu rủ đều có thể biến thành một đống gỗ vụn làm củi đốt. Đổi thành cổ Bảo Ngọc cũng được. Đường Lạc đối cổ Bảo Ngọc đến không có ác cảm gì. Đối phương chịu luyện, cũng không để ý kéo một cái. Kết quả cổ Bảo Ngọc nghe nói như thế, run lợi hại hơn, cổ mẫu nhìn rồi đau lòng không thôi. Lập tức thả rồi hắn rời đi. Nàng xem như đã nhìn ra, ngày kia Cổ Dung cho cổ Bảo Ngọc lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, đều nhanh thành rồi tâm bệnh. Nguyên bản nếu là cùng tỷ tỷ muội muội cùng nhau chơi đùa cũng là có thể chậm rãi đi rồi, nhưng hôm nay nghĩ đến đây, cổ mẫu lại trừng rồi Đường Lạc một mắt, chuyển di chủ đề nói, bên ngoài bây giờ loạn như vậy, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Vốn chính là một cái chỉ muốn gìn giữ cái đã có lão phụ nhân. Khẳng định không thích hiện tại cổ gia oai phong lẫm liệt lại bốn bề thọ địch tình huống. Liền ngủ đều ngủ không tốt. Lo lắng cái nào một ngày liền bị bày lên mà công chi rồi. Tự nhiên là kiến công lập nghiệp. Đường Lạc nói rằng võ công là kỹ thuật giết người. Nhìn xem thời gian. Cũng đến trên chiến trường giết địch thời gian rồi. Cổ gia công lao sự nghiệp ở ngoài không ở bên trong. Chỉ có đám kia bè lũ su nịnh ngu xuẩn mới coi là cổ gia sẽ cùng bọn hắn cướp đoạt một chút cực nhỏ. Lợi nhỏ, Tây Du Ký Tề Thiên Đại Thánh Hiệp Hồng Lâu Thập Tam Thái Bảo Đại Chiến Tam Quốc Danh Tướng. Đại Chiến Thủy Hử 108 Ma Tinh. Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,